Vợ nhỏ gà thay được dùng lên mây. Chương 3398. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 3398. Nguyễn Chi Hạ ngẩng đầu nhìn về phía anh, miệng mếu máo, hai tay ôm chặt lấy vòng eo của anh không buông. Châu em đi theo là được rồi mà. Buông tay ra, nào trải qua chuyện của Lê Quốc Nam, cô cảm thấy sợ hãi nếu lại gặp phải tình huống tương tự. Vừa vặn anh cũng không cảm thấy yên tâm trong lòng, thấy cô trước sau đều không chịu buông tay. Anh rút chiếc áo khoác dài bên cạnh ra khoác lên người Nguyễn Chi Hạ, ôm cô đứng dậy. Theo bản năng, cô vùi đầu vào lòng ngực, vòng tay qua cổ anh, ánh mắt ánh lên vẻ tiêu điều. Phòng bệnh của cả hai được sắp xếp rất gần nhau, chỉ bước vài bước là tới. Từ mộ hàn ấm Nguyễn Chi Hạ đến phòng bệnh của Nguyễn Kiến Định. Tác dụng của thuốc mê vẫn chưa hết nên Nguyễn Kiến Định vẫn chưa tỉnh lại, dù vậy nhưng sắc mặt của anh ta trông khá tốt. Nhưng mà vết thương sưng tấy trên đùi lại thực sự có chút dọa người. Diệp Hạ nhảy xuống khỏi vòng tay của Tư Mộ Hàn, ngồi bên cạnh giường, bàn tay nhỏ bé của cô vân vê những ngón tay của Nguyễn Kiến Định, ánh mắt mê man. Nguyễn Chi Hạ, em có từng nghĩ là, Tư Mộ Hàn, tôi muốn được một mình với anh trai tôi một lát. Nguyễn Chi Hạ ngắt lời anh, ngồi ngẩn người trên ghế, cũng không quay đầu lại. Giọng nói cô đầy yếu ớt và tang thương. Từ Mộ Hàn nghe đến đau cả lòng nhưng anh cũng không bắt ép cô, gật gật đầu, ậm ừ một tiếng rồi quay người rời đi. Chủ tịch, đã kiểm tra hết thảy ngôi biệt thự rồi, máy móc bên trong toàn bộ tòa nhà nhỏ có vài chỗ không bình thường. Lâm Tiến Quân vội vàng chạy tới, thở không ra hơi đã liền mở miệng nói. Lúc anh ta kiểm tra chỉ nghĩ đến việc trên mái nhà của tòa nhà nhỏ đó có quá nhiều các loại tâm hâm chứ không nghĩ đến việc kiểm tra chúng một lượt, ngược lại còn khiến cho anh A ngạc nhiên. Anh ta nuốt nước bọt, nói tiếp, không tính tâm hầm, chỉ tính riêng 3 tầng trên mặt đất, tổng số máy móc có khoảng 50 cái. Cái lớn thì được giấu trong căn phòng bí mật, cái nhỏ thì được giấu trong những phòng có gian cách nhau. Có nhiều chỗ thì người của chúng ta còn phải đập tường mới phát hiện ra được. Trần Tuấn Tú thiết kế căn phòng này e rằng đã hao tổn rất nhiều tâm huyết. Những món đồ này tuyệt đối không thể một ngày là đã có thể chuẩn bị được. Tôi đã để người ước lượng. Ít nhất phải từ nửa năm trở lên. Cầm trong tay một ít tài liệu, Lâm Tiến Quân thở dài. Anh ta còn không nhớ rõ có bao nhiêu máy móc trong tòa nhà nhỏ. Có tìm được gì dưới tầm hầm không? Quả nhiên là có tầm hầm. Khi anh ta nhìn thấy bố cục của căn phòng đó bỗng có chút cảm giác quen mắt. Giờ nghĩ mới thấy, hẳn là có chút giống với biệt thự của gia đình nhà họ Trần. Anh đã nghĩ đến việc bên trong tòa biệt thự của gia đình nhà họ Trần nhất định là có tầm hầm từ lâu rồi. Nếu trước đó Nguyễn Kiến Định đã nhắc đến vụ Tuyết Phương, anh thực sự cảm thấy có lỗi với chính mình nếu không gửi chút gì đó cho Trần Tuấn Tú. Chủ tịch, tổng cộng chỉ có một tầng hầm duy nhất, nhưng lại có 3 phòng, đồ vật bên trong e là có chút đẫm máu. Lâm Tiến Quân lắc lắc đầu, suy nghĩ một lúc lâu mới nghĩ ra một từ khá thích hợp. Anh ta đứng bất động tại chỗ gật gật đầu, hãy xử lý cho ổn thỏa, anh quay về nước trước đi. Tìm người giám sát nhất cử nhất động của Trần Tuấn Tú, cả Trần Hiền nữa. Bất kể là có động tính gì đi chăng nữa cũng phải báo cáo ngay lập tức. Hiện tại, tạm thời anh không thể quay về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như Nguyễn Chi Hạ vẫn cứ duy trì bộ dạng này thì anh tuyệt nhiên không thể an lòng được. Chủ tịch yên tâm, chỉ có điều là, chuyện của Ngài Quốc Nam, anh nghĩ là nên đợi anh báo cho biết, hay là... Mẹ của Lê Quốc Nam vẫn còn đang ở nhà đợi con trai trở về. Chuyến đi này khởi điểm là có 4 người xuất phát, nhưng chỉ có 3 người trở về, e rằng gia đình nhà họ Lê. Đầu óc của Tư Mộ Hàn hiện đang có chút hỗn loạn, những kế hoạch hiện có đều bị tên điên Trần Tuấn Tú làm cho xáo trộn cả rồi. Có rất nhiều chuyện còn không có biện pháp để xử lý, nói chỉ là đến phản công lại. Từ sau khi Vũ Tuyết Phương qua đời, Trần Tuấn Tú dường như đã không còn nhược điểm gì nữa. Bằng không thì dựa theo điệu bộ thích náo động, khoe mẽ của anh ta, tuyệt nhiên là không thể cứ thế mà vứt bỏ thể diện đi, sợ rằng bây giờ vẫn còn âm thầm lén lút bày mưu tính kế. Cách chương